Chương 196 Đại Nhật Lôi Thể. Đại Nhật Lôi Thể là cái tên cổ xưa vọng phất, quang mang dịu nhạt như ẩn như hiện tại giữa vầng trắng. Một cái luồng khí chí dương mạnh mẽ ập tới trước mặt, khiến cho Lâm Động ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Đây là... Ánh mắt Lâm Động nhìn hướng Tiểu Điêu, trong cặp mắt gần như bốc lửa. Đây là một loại công pháp nhất lưu, và lại còn là công pháp có hiệu quả rèn luyện cơ thể hiếm thấy. Chủ nhân công pháp này từng là cường giả mạnh nhất thế gian, dựa vào công pháp đã giết chết không ít cường giả hung danh lẫm liệt. Tiểu Điêu cười nói, công pháp nhất lưu. Nghe thấy thế thì lửa nóng càng ngày càng dâng lên trong mắt Lâm Động. Tuy nói công pháp nhất lưu và công pháp nhị lưu chỉ là khoảng cách một cấp, nhưng khoảng cách lại như trời và đất. Công pháp nhị lưu Lâm Động cần dùng hơn vài vạn xương nguyên đan là có thể mua được. Nhưng mà công pháp nhất lưu dù hắn có vài khỏa thuần nguyên đan, e rằng cũng khó tìm được người nào bán. Loại công pháp đẳng cấp này, thuần nghĩ tới dù là trong gia tộc Lâm Thị thế lực cao mạnh, cũng chỉ có thể những cái thành viên trung tâm có tư cách tu luyện. Nếu như có kẻ nào có thể có được, sao lại dễ dàng đem ra cơ chứ? Rốt cuộc thì cũng có được công pháp nhất lưu. Hắn tu luyện loại công pháp này ít nhất có thể giảm bớt không ít đường vòng. Điều này đối với tu luyện của hắn mà nói cũng có tác dụng rất quan trọng. Đại Nhật Lôi Thể phân làm 3 tầng. Tầng thứ nhất không chỉ có thể đả thông hơn 43 đường kinh mạch, còn có hình thành nguyên lực toàn ẩn dưới da, vận chuyển một chút có thể hấp thu nguyên lực trong trời và đất vào cơ thể, tốc độ so với hiện tại có thể nhanh gấp mấy chục lần. Nguyên lực do Đại Nhật Lôi Thể ngưng tụ mà thành, còn gọi là Đại Nhật Lôi Nguyên, có khả năng rèn luyện huyết nhục, có hiệu quả luyện gần cốt. Nếu thành công, càng có khả năng mở ra bí kíp tầng thứ nhất Đại Nhật Lôi Thể, Đồng Lôi Thể. Đồng Lôi Thể, Lâm Động ngẩn người ra. Cái gọi là Đồng Lôi Thể chính là cường hóa thân thể của người đến mức độ cực cao. Người nếu như thực sự tiến hành luyện thành công, tới lúc đó coi như linh bảo hạ cấp cũng khó có thể phá được phòng ngự của ngươi. Gọi là đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm cũng không quá đáng. Tiểu Điêu nhàn nhạt cười nói, đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Lâm Động nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy công pháp hùng hãn như vậy. Cái gọi là Đại Nhật Lôi Thể quả nhiên là phi thường, không có gì đáng kinh ngạc. Đại Nhật Lôi Thể phân làm 3 tầng. Tầng thứ nhất tu luyện Đồng Lôi Thể, tầng thứ hai tu luyện Ngọc Lôi Thể, tầng thứ ba là Đại Nhật Lôi Thể. Chủ nhân đầu tiên của công pháp này lúc tu luyện Đại Nhật Lôi Thể đại thành, tại đó linh bảo cao cấp chạm vào thân thể đều là bị phá hủy triệt để, cường giả nít bàn cảnh cũng không dám tiếp cận hắn một chiêu. Nghe thấy Tiểu Điêu bình thản nói như vậy, Lâm Động cũng nhịn không được đổ mồ hôi đầy đầu. Vì lực của linh bảo cao cấp hắn cũng đã từng trải nghiệm qua, ngay cả thân thể kiên cố của phù khôi trung đẳng cũng sẽ bị nó xuyên thủng. Kết quả là những cái thứ báu vật này dưới Đại Nhật Lôi Thể khó có mà chống được. Uy lực cỡ này thực sự khiến người ta thấy chấn động. Lâm Động thở ra một hơi thật sâu, tựa hồ muốn phun ra lối khiếp sợ trong lòng. Sau đó khẽ vươn tay thủ trưởng mạnh xuống, trùm ánh sáng kim quang dịu nhạt đang huyền phù trước mặt, ong ong theo thủ trưởng của Lâm Động chặt xuống. Kim quang nhất thời run rẩy, hóa thành từng sợi dịch thể kim sắc quấn quanh bên phủ thủ trưởng của Lâm Động, sau đó theo lỗ chân lông của hắn tiến vào thân thể. Lúc dịch thể kim sắc dũng mãnh tiến vào thân thể, các cái luồng kim quang cũng là ầm ầm lộ tung. Trong đầu Lâm Động, những cái pháp quyết tu luyện mới đều là hiện ra trong óc. Lâm Động đứng thẳng tại chỗ, nhắm mắt, trên đỉnh đầu lóe ra kim quang nhàn nhạt. Một lát sau hắn mới chậm rãi mở hai mắt. Lúc này trong mắt hắn đã có thêm một chút kim quang bắt đầu khởi động. Không hổ là công pháp nhất lưu, nhưng mà muốn tu luyện Đồng Lôi Thể không ngờ lại cần phải dẫn lôi luyện thể. Trong mắt Lâm Động tràn đầy kim quang, vùng xung quanh lông mày cũng mạnh mẽ nhíu lại. Sấm sét trong thiên địa, uy lực cực kỳ cường đại, thường nhân tránh còn không kịp, ai dám dẫn lôi luyện thể. Công pháp nghe qua mặc dù hung mãnh, nguyên lai tu luyện có quá chút nguy hiểm như thế. Việc thế gian này là có chuyện gì không phải trả giá mà đòi thành nhân quả. Thậm chí ngay cả người tu luyện công pháp nhị lưu, tam lưu cũng là có một ít nguy hiểm. Huống chi đại nhật lôi thể, đừng có mà khoe mẽ, đòi tiện nghi với lão tử. Tiểu điều bĩu môi nói, Lâm Động buông lỏng bàn tay. Hắn tự nhiên biết đạo lý này, ngoài miệng lẩm bẩm bực tức một chút, sau đó ánh mắt mới hướng đến vị trí đám quang ảnh sau lưng. Ở nơi đó đã xuất hiện thêm một cái quang ảnh mới sinh ra, đang ngồi xếp bằng bên trong thể lội của quang ảnh đó. Mơ hồ có từng luồng kim quang chớp động, đó chính là luồng quang thải. Kim quang ngưng tụ tiêu độ tuyến, tu luyện đại nhật lôi thể thì triển mà hiện ra. Trong những cái lộ tuyến tu luyện đó, kim tuyến bắt đầu chậm rãi khởi động, vận chuyển theo những đường kinh mạch nhỏ huyền ảo cực kỳ mơ mịt. Xung quanh trên một cái nhân thể, bên dưới một cái đường kim tuyến vẽ ra trong thể nội một cái đường lộ tuyến kinh mạch hoàn toàn mới, từ từ chậm rãi tấn nhập vào trong tầm mắt Lâm Động. Một đường, hai đường, 43 đường. Khi đường lộ tuyến kinh mạch thứ 43 hoàn toàn được hiện rõ ràng, hai mắt Lâm Động đột nhiên mở lớn thêm một chút. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào đường kim tuyến, cuối cùng tốc độ di chuyển bắt đầu chậm lại. Hắn rất muốn biết các loại cấp bậc công pháp nhất lưu vốn đã là tương đương cường hãn, đến tuột cùng có bị thạch phù thần bí này cường hóa đến mức hoàn thiện thêm nữa hay không. Đang lúc Lâm Động nhìn không chớp mắt quan sát, đường kim tuyến cuối cùng vốn là di chuyển chậm chạp, một lần nữa từ từ nhanh lên, sau đó rốt cuộc di chuyển bằng một cái quỹ tích kinh mạch khá xa lạ mà ngay cả đại nhật lôi thể cũng không có xuất hiện qua. Đạo kinh mạch thứ 44, nhìn thấy qua màn này, khuôn mặt Lâm Động toát ra vẻ kinh hỉ. Hiện nhiên hắn không nghĩ tới thạch phù thần bí này ngay cả công pháp loại này cũng là hoàn toàn có thể hoàn thiện được. Công pháp nhất lưu từ trình độ nào mà nói đã bắt đầu cho dù là có chút hoàn mỹ. Bởi vậy, sau khi thạch phù mở ra đường kinh mạch thứ 44, tốc độ di chuyển đường lộ tuyến kim sắc triệt để đình trệ. Nhưng mà đối với điều này, Lâm Động cũng đã tương đương thỏa mãn, bởi hắn biết rõ một đường lộ tuyến kinh mạch cộng thêm chí ít cũng có thể khiến cho tốc độ tu luyện của hắn tăng gần gấp đôi rồi. Trong lòng cảm thán một tiếng đối với năng lực của thạch phù, Lâm Động một lần nữa đem những cái quỹ tích lộ tuyến kinh mạch huyền ảo mà tới tối nghĩa vững vàng ghi nhớ trong lòng, sau đó mới tự rời khỏi không gian tinh thần. Chắc phỏng Lâm Động vừa mới rời khỏi không gian tinh thần đi ra, trực tiếp tấn nhập trạng thái tu luyện. Tâm thần khẽ động, viên nguyên đàn ám kim sắc trong đan điền đột nhiên chậm rãi xoay tròn. Một cái luồng nguyên lực kinh khủng người từ trong đó gào thét mà ra. Oanh, nguyên lực hùng hồn tại những cái đường kinh mạch nóng chảy. Tâm niệm của Lâm Động vừa mới chuyển, nguyên lực cuồn cuộn ầm ầm lao vào một cái đường kinh mạch xa lạ. Sau đó dường như là một đầu giao long cuồng lộ, đem tất cả chướng ngại trên đường đi đều phá tan hết. Dựa vào thực lực của Lâm Động hiện tại, muốn xông phá những cái chỗ bế tắc của kinh mạch cũng không phải là chuyện gì quá mức khó khăn. Bởi vậy chỉ cần mất mấy phút, đường kinh mạch đầu tiên của tầng thứ nhất đại nhật lôi thể đã được đả thông một cách dễ dàng. Ngay sau đó, nguyên lực một lần nữa ngưng tụ, điên cuồng gào thét, chẳng biết mệt mỏi phóng đi sang đường kinh mạch thứ hai. Ào ào, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động ở giờ khắc này hầu như đã được thôi động đến cực hạn. Trong mơ hồ lại có âm thanh giống như tiếng nước chảy thành thúy truyền ra. Từng đường lộ tuyến kinh mạch cũng dưới sự trùng kích của nguyên lực hùng hồn cấp tốc bị giải khai. Nhưng mà các loại xung kích đã khai kinh mạch như thế này cũng không thể duy trì quá lâu. Công pháp nhất lưu cổ nhân uy lực cường đại, thế mà như độ khó khi tu luyện cũng là gia tăng đến gấp bội phần. Lâm Động có thể trong khoảng thời gian ngắn đem lộ tuyến kinh mạch Tam Dương Quyết toàn bộ đều giải khai, nhưng mà hiển nhiên không thể đem cái hiệu suất áp dụng cho Đại Nhật Lôi Thể được, cho nên khi Lâm Động mới đem đến 9 đường lộ tuyến hoàn toàn giải khai, nguồn lực trong cơ thể xuất hiện dấu hiệu khô kiệt. Nhận thấy cái loại tình huống này, Lâm Động cũng là không chút chần chừ, ngay tiếp theo từ trong túi càn khôn móc ra hơn 10 khỏa thuần nguyên đan, sau đó hút vào thể nội, bổ sung nguyên lực tiêu hao quá nhiều trong cơ thể mà có sự chống đỡ. Như vậy, Lâm Động cũng một lần nữa tĩnh tâm trở lại, cần mẫn đã thông thêm từng cái đạo lộ tuyến kinh mạch, dường như mỗi một đạo thông thiên khó có thể vượt qua. Khi Lâm Động cực khổ mở ra thêm một cái đường lộ tuyến kinh mạch xa lạ, vốn dĩ còn bị ách tắc nguyên lực trong thể nội hắn, cũng là tại thời điểm bất chi bất giác xảy ra biến hóa, nguyên bản nguyên lực hiện ra âm kim sắc, lường theo cái đường kinh mạch vừa mới đả thông đã từ từ biến thành màu sắc như có ánh sáng, một cái loại ý tứ bá đạo cường mãnh mà hiện ra. Đại Nhật Lôi Nguyên Thể, hiện nhiên cái loại nguyên lực được cường hóa đến thế này chính là loại Đại Nhật Lôi Nguyên Lực. Theo như lời Tiểu Điêu đã nói, đây là chỗ mạnh mẽ nhất công pháp nhất lưu, có thể cải biến thậm chí cường hóa nguyên lực. Loại thần hiệu này công pháp tầm thường không thể có khả năng có được. Lâm Động có thể nhận thấy được, nếu như hắn có thể triệt để chuyển hóa toàn bộ nguyên lực trong cơ thể thành Đại Nhật Lôi Nguyên Lực này, như vậy khi chiến đấu tất nhiên sẽ dâng thêm một cái cấp bậc mới. Thậm chí nếu tu luyện thành công Động Lôi Thể, sợ rằng lúc đó có thể đạt được năng lực cùng với cường giả tạo hình cảnh chân chính chống lại. Rầm rầm, nguyên lực màu ánh sáng ngọc dường như những cái luồng hồng thủy chảy xuôi trong thể nội của Lâm Động, mơ hồ phảng phất từng cái đạo lôi điện lộ vang. Hơn nữa, mỗi khi những cái đạo nguyên lực này chạy qua kinh mạch, cốt cách, huyết nhục, Lâm Động đều có thể cảm giác được một cái tia năng lượng kỳ dị phảng phất như là có những cái cỗ điện lưu lặng yên xâm nhập vào. Mà cùng với sự xâm nhập cái loại năng lượng kỳ dị này, thân thể Lâm Động bằng một cái loại tốc độ thong thả lặng yên được cường hóa. Công pháp nhất lưu quả thật là tốt, toàn bộ công hiệu của nó ở thời khắc này từ từ được hiện ra. Cảm giác được sự biến hóa lớn nhất trong cơ thể, trong lòng Lâm Động cũng là nảy lên sự mừng rỡ như điên. Hiện nhiên ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng ngờ tới, tu luyện công pháp nhất lưu dĩ nhiên đã mang đến những cái biến hóa kỳ diệu như thế này. Lập tức hắn cũng không do dự nữa, bàn tay bắn ra hơn mấy trăm mai thuần nguyên đan từ trong cái túi càn khôn bay ra, cuối cùng hòa toàn thành những nguyên lực tinh thần bị Lâm Động hút vào thân thể, hóa thành cái từng luồng hồng thủy cuồn cuộn nhằm về phía kinh mạch bế tắc chưa được đả thông. Bàng bàng bàng, đối với cái khí thế trùng kích mãnh liệt của Lâm Động, từng đường mạnh mẽ huyền ảo còn bế tắc dường như cũng là được cộng hưởng với nhau, phát ra từng đạo âm thanh hướng thành thúy không ngừng liên tục đả thông. Mà cùng với cái từng đường kinh mạch mới đả thông, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cũng nhanh chóng được lột xác theo. Chương 197. Khiêu chiến trước lúc đi xa. Thời gian một đêm dần trôi qua, Lâm Động tiến hành đả thông tuyến kinh mạch suốt đêm. Sau khi gần như tiêu hao 1.000 khỏa thuần nguyên đan, lúc này hắn cũng đạt được một cái thành tích khá xa xỉ. Trong số 44 đường kinh mạch đã trực tiếp mạnh mẽ đả thông tới 15 đường. Tốc độ này cũng đã có thể nói là tương đối nhanh chóng. Dù sao Đại Nhật Lôi Thể căn bản thực sự chính là công pháp nhất lưu, độ khó khăn tự nhiên vượt qua các loại công pháp bình thường khác. mà sau khi đã thông 15 loại đường kinh mạch, nguyên lực của cơ thể Lâm Động cũng là tới hơn 1/3 bị chuyển hóa thành đại nhật lôi nguyên lực. Hơn nữa, nguyên nhân nguyên đan của bản thân hắn có phẩm chất khá cao, cường hóa ra đại nhật lôi nguyên lực càng thêm uy lực lớn hơn. Dựa theo suy đoán của Lâm Động, sợ rằng chỉ bằng vào 1/3 đại nhật lôi nguyên lực này, sức chiến đấu của hắn đã có thể so sánh với nguyên lực bản thân tại thời điểm sử dụng toàn lực như trước đây. Tên gọi công pháp nhất lưu quả nhiên không phải là lời tuyên bố vô căn cứ. Ánh dương quang từ cửa sổ khuynh chiếu vào trên mặt đất, bị phân cách thành từng mảng lốm đốm ấm áp. Lâm Động ngồi trên giường, cũng là tại thời điểm này chậm rãi mở mắt ra. Tại lỗ chân lông, cả người đều là mơ hồ có kim quang tràn đầy, sau đó lặng yên phai nhạt đi. 15 đường kinh mạch dò xét một chút thu hoạch cả đêm, Lâm Động khẽ gật đầu, cảm thấy vô cùng hài lòng. Những cái đường kinh mạch còn lại đây càng là khó đả thông hơn. Dựa theo dự đoán của Lâm Động, nguyên lực cần để đả thông một cái đường kinh mạch cũng cần gấp mấy lần so với trước đây. Nói cách khác, chít Lâm Động phải lấy ra thêm gần 1.000 khỏa thuần nguyên đan nữa mới có thể đả thông được đường kinh mạch thứ 16. Mà muốn đả thông hơn 29 đường kinh mạch còn lại, Lâm Động ít nhất cũng phải chuẩn bị hơn 3 vạn khỏa thuần nguyên đan. Nhưng rất hiển nhiên, dù trước đây đã cướp đoạt được của Vương Viêm một khoản tài sản khủng bố, thế nhưng Lâm Động vẫn như cũ không thể nào xuất ra được lượng tài phú khủng bố đến thế. Giờ phút này Lâm Động mới hiểu được rõ thuần nguyên đan đối với người tu luyện rốt cuộc tác dụng khổng lồ thế nào. Nhưng nếu lúc này hắn dù có đủ thuần nguyên đan, nếu vậy chỉ cần chuyên tâm tu luyện thêm mấy tháng nữa liền có thể đả thông hoàn toàn 44 đường kinh mạch này. Đương nhiên nếu dựa vào nguyên lực bản thân chính mình thu nạp trong thiên địa để tiến hành, tốc độ đả thông có khả năng chậm đến gấp 10 lần, càng thậm chí là càng nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, Lâm Động cũng hiểu được rõ ràng tại hắn rốt cuộc là may mắn thế nào. Con đường tu luyện thiên phú cố nhiên trọng yếu, nếu không có đầy đủ tài nguyên cũng là không bột đỗ gột lên hồ. Lâm Động ngồi xếp bằng tại giường, kiểm tra một chút lượng thuần nguyên đan còn lại trong túi càn khôn, bởi vì đã để lại cho Lâm gia 1 vạn khỏa, hiện tại hắn chỉ còn lại 2 vạn khỏa mà thôi. Bấy nhiêu đây hiển nhiên không đủ cho hắn tiếp tục đả thông kinh mạch. Hơn nữa, vì lý do an toàn, hắn cần phải lưu lại một ít thuần nguyên đan nữa, vạn nhất gặp phải chuyện phiền phức đến ngay đi. Lúc đó, thuần nguyên đan để thôi động phù khôi cũng đều không lấy ra được. Thật nghèo mà. Một phen kiểm kê lại cẩn thận, Lâm Động cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó mới chạy từ trên giường xuống. Ánh mắt nhìn xung quanh lẩm bẩm nói, có lẽ đã đến lúc rời khỏi nơi đây. Thời gian hắn nán lại tại Viêm Thành đã không ít, hôm nay chuyện sát ma thể của Thanh Đàn cũng đã được giải quyết, cũng là lúc Lâm Động lên xuất phát. Dù sao thời gian còn lại của hắn cũng không nhiều, 2 năm ngắn ngủi nhìn thì không ngắn, nhưng càng gần đến lúc đó lại càng nhanh chóng khiến cho người khác cảm thấy luyến tiếc. Mà Lâm Động trong khoảng thời gian dài 2 năm này cần phải vượt qua một cái mục tiêu vô cùng to lớn trước mắt. Lâm Động cũng không phải là người ướt át, nếu như đã quyết định hôm nay rời đi khỏi liền không trì hoãn gì thêm, nhanh chóng thu thập đồ đạc, sau đó đem tin tức truyền cho bọn Lâm Chấn Thiên cùng Lâm Khiếu. Mà tin tức vừa truyền ra, Lâm gia không thể nghi ngờ trở nên rối loạn. Trong tiền viện, hầu như tất cả mọi người tụ tập lại. Mọi việc diễn ra cho tới bây giờ, địa vị của Lâm Động trong Lâm gia thực sự đã vượt qua Lâm Chấn Thiên. Dù sao, Lâm gia sở dĩ có thể đặt chân tại Viêm Thành, có được địa vị như hôm nay, cơ bản nhờ vào công lao Lâm Động. Đối mặt với sự yêu việt của người này, trong Lâm gia bất luận tiểu bối hay là trưởng bối, trong lòng đều có ít nhiều có một loại kính ý. Thiên hạ này lực lượng vi tôn, chỉ cần người có sức mạnh địa vị, người cũng sẽ thay đổi trong mắt ánh người khác. Nhìn thấy số người đồng nghịch tụ tập trong tiền viện, Lâm Động cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đặc biệt khi thấy cặp mắt sưng to ngập nước của Thanh Đàn càng có chút đau đầu hơn. Động Nhi xuất môn tại ngoại nên cẩn thận nhiều hơn, mang theo vẻ mặt không nỡ, Lâm Chấn Thiên không ngừng căn dặn. Tuy rằng lão biết cháu trai của mình không phải là vật trong ao, một cái viêm thành nho nhỏ không thể nào ràng buộc được hắn, nhưng tới khi hắn rời đi, lòng của vị lão nhân này có chút không lỡ đành xa. Gia gia yên tâm đi, Lâm Động cười cười, hiện tại hắn không phải là thiếu niên không biết chuyện thế gian. Hai năm này hắn một mình giao đấu với hai nhà Lôi Tạ, mãnh đấu huyết y môn, huyết lang bang, thậm chí cùng với Vương Viêm, kẻ tự xưng là một trong cường giả trẻ tuổi nhất đứng đầu vương triều Đại Viêm. Thế giới bên ngoài quả là nguy hiểm, hắn đương nhiên không sợ hãi. Rống, bên cạnh Lâm Động, Tiểu Viêm gầm nhẹ một tiếng, trong tiếng gầm còn mang theo một loại uy áp kỳ lạ. Sau khi thôn phệ nhiều yêu linh như vậy, trong cổ mộ phủ, thực lực Tiểu Viêm cũng đột nhiên tăng mạnh. Trong mấy tháng này, nếu dựa theo sức chiến đấu của nó mà tính toán, coi như đối mặt với cường giả nguyên đan đại viêm mãn cũng đều có thể nắm giữ phần chắc thắng. Nếu như lần này đi xa, Lâm Động cũng dự định dẫn nó đi theo. Theo như lời của Tiểu Điêu, trước đây Tiểu Viêm chỉ là hỏa mãng hổ bình thường, nhưng huyết mạch của nó đột nhiên hiện nên có sự biến dị, ngày sau thành tựu không kém. Có một yêu thú đầy tiềm lực như vậy giúp đỡ, Lâm Động tự nhiên là càng nâng cao năng lực một chút. Làm nhì trí tại tứ phương, rộng lên tung bay tại chín tầng mây. Động Nhi, hãy đi làm chuyện mà con muốn. Thật ra cha cũng rất muốn nhìn một chút đứa con trai của ta rốt cuộc có thể mạnh đến cỡ nào. Lâm Khiếu mạnh mẽ vỗ vỗ vai Lâm Động cười nói. Nhìn khuôn mặt mỉm cười của Lâm Khiếu, lòng Lâm Động cũng là một cái tia tình cảm ấm áp thoáng qua, cái gật đầu, chợt thân hình lướt bay, đã nhảy ra khỏi lưng hổ nói: "Ra ra, cha, đại bá, các người bảo trọng." Thanh âm Lâm Động mạnh mẽ vang dội, sau đó ôm quyền không hề dừng chút nào, vỗ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm phát ra âm thanh gầm nhẹ, trực tiếp hóa thành một cái bóng hỏa hồng sắc, dưới ánh mắt theo dõi của đám người Lâm gia chạy khỏi đại viện. Tộc hội gia tộc 2 năm sau ta sẽ trở về, ra ra, tới lúc đó gia tộc Lâm thị chắc chắn sẽ mời người trở lại. Lội tộc, theo thân ảnh hỏa hồng sắc đi xa, một cái câu quát kiên định, cùng với chân thật đáng tin, cũng từ xa truyền tới, xoay quanh trong tiền viện. Nghe được câu nói này, không ít tiểu bối Lâm gia nhiệt huyết sôi trào, nguyên lực mạnh mẽ, không hổ là Lâm Động ca. Cặp mắt của Lâm Chấn Thiên cũng có chút đỏ ửng, lão nhìn theo bóng lưng Lâm Động đi xa, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lão biết rất rõ ràng muốn để gia tộc Lâm thị thế lực to lớn kia mời bọn họ một lần nữa quay trở lại, lội tộc thì sao có thể được. Thế nhưng đối với lời Lâm Động nói, lão vốn không chút hoài nghi. Tộc hội gia tộc 2 năm sau, hắn tin tưởng đứa cháu trai này sẽ dùng một loại khí thế chấn động không gì so sánh được, lần nữa hiện ra trước mặt mọi người. Khi đó trước mặt của hắn, bất cứ thiên tài chói mắt gì cũng sẽ lu mờ không còn ánh sáng. Lâm gia tao là phân chi, nhưng cháu trai này nhất định cũng là phi long cửu thiên. Ánh dương quang từ bầu trời soi sáng xuống, chiếu xạ trên khuôn mặt già nua của Lâm Chấn Thiên. Ở trên đó tràn đầy vẻ tự hào và vui mừng, có thể có được một đứa cháu thế này có chết không đáng tiếc. Cái bóng hỏa hồng sắc lướt qua đường phố Viêm Thành, mang theo tiếng thú gào rống trầm thấp, khiến không ít cường giả sắc mặt thay đổi, nhưng mà cũng không ai bất mãn cả, bởi vì hiện tại ai cũng biết đầu yêu hỏa thú hỏa hồng sắc này chính thuộc về ai. Cái bóng hỏa hồng sắc lướt mạnh những cái con đường nội thành, nhưng lúc gần tới thành môn đột nhiên dừng lại. Lâm Động ngồi trên lưng hổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía tường xa xa, ở đó có một thân ảnh chân đạp thanh tường, còn ánh mắt dừng lại trên người hắn. Cường giả tạo hình cảnh, nhìn thân ảnh trung niên trước mặt, mặt trắng như ngọc, ánh mắt Lâm Động rùng mình. Nếu như hắn đoán không sai, người này vẽ có lẽ là vị thành chủ thần bí của Viêm Thành, quả thật không hổ danh là đệ nhất cường giả Viêm Thành. Hà, Lâm Động tiểu hữu từ xa tới, Thạch Mỗ Tà ngứa chân ngứa tay khó nhịn, muốn thi đấu một trận. Thân ảnh trung niên kia nhìn về Lâm Động xa xa, mỉm cười phát ra một câu, cũng là cuồn cuộn nguyên lực bao vây khuếch tán mà thành, hầu như vang vọng khắp toàn bộ Viêm Thành. Đó là Thạch Thành Chủ. Trời ạ, ngay cả Thạch Thành Chủ cũng đã xuất hiện, mặt mũi Lâm Động thật lớn. Đúng vậy, có người nói rằng Thạch Thành Chủ tiến vào tạo hóa tam cảnh, chính là hoàn toàn xứng đáng danh hiệu đệ nhất cường giả Phi Âm Thành. Lâm Động đi xa ngay cả hắn đều tự mình tiến đưa. Hai người này mới là cường giả đứng đầu chân chính ở Phi Âm Thành. Nếu bọn họ giao thủ, lúc đó mới có thể biết ai mới là đệ nhất cường giả chân chính ở Phi Âm Thành. Theo đạo thân ảnh, trung niên nhân mới cất tiếng cười truyền đi, toàn bộ Phi Âm Thành hầu như có chốc xui trào hẳn lên. Tuy nói Phi Âm Thành trước đó có ba thế lực lớn, nhưng ai cũng biết rõ ràng Phù Thành Chủ mới là thế lực chân chính nắm trong tay Phi Âm Thành. Còn vị Thành Chủ thần bí sâu không thể lường kia mới chính là người có danh vọng cao nhất ở Phi Âm Thành này. Bởi vậy, trong lúc tiếng cười còn chưa dứt, trong Phi Âm Thành khắp bầu trời vang lên từng tiếng xé gió, vô số bóng đen không ngừng nhảy lên nóc nhà. Ánh mắt nhìn về phía thành môn, Lâm Động cũng giật mình bởi vì lời nói ý vị kia của vị Thành Chủ này. Hắn cùng với Tử Nguyệt quan hệ khá tốt, đối với Phủ Thành Chủ cũng là có cảm tình tốt. Lập tức ánh mắt của hắn dừng ở trên người nam tử thanh niên. Từ trong ánh mắt người này, hắn không nhìn thấy bất cứ địch ý gì. Ở trong đó chỉ có một loại chiến ý nóng cháy mà thôi. Đây là loại ánh mắt chỉ có thể ở trên người kẻ đã thật lâu không gặp đối thủ chân chính. Từ trong ánh mắt vị Thạch Thành Chủ, tựa hồ đã thật lâu chưa từng thống khoái chiến đấu một trận. Nhìn chăm chú thân ảnh đó, Lâm Động đột nhiên nhe răng cười. Một cỗ chiến ý hào hùng từ trong lòng tuôn ra. Nếu như đã sắp đi xa, vậy hôm nay liền thống khoái chiến một trận vậy. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của vô số người, Lâm Động đạp nhẹ lên hư không, thân hình phóng về phía chân trời. Dưới chân kiếm quang chớp động, bàn tay nắm chặt lại, tiền lần cổ kích tạo thành mạnh mẽ hiện ra, quơ ngang một cái, phát ra luồng lực khí tức cường bạo, khiến kẻ khác cũng phải là động dung, mạnh mẽ phun trào ra. Lệnh của Thành Chủ, Lâm Động sao dám không tuân. Nhìn thân ảnh của bầu trời hoàng kích đứng, máu huyết trong cơ thể vô số cao thủ cũng đều lập tức sôi trào hẳn lên. Chương 198, đối chiến Thành Chủ. Lâm Động cướp đạp kiếm quang, trong tay cầm cổ kích, ánh mắt đồng dạng cũng là một tia nóng cháy. Nhìn về phía nam tử trung niên, hắn hiện tại so sánh với lần trước cùng Vương Viêm giao thủ hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều. Lúc này đây, thật hắn cũng muốn nhìn xem dựa vào thực lực bản thân có thể giao thủ với cường giả tạo hình cảnh chân chính hay không. Hạ có quyết đoán, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Nhìn phong thái của Lâm Động, vị Thạch Thành Chủ kia cũng là mỉm cười, trong mắt có chút ý ca ngợi. Chợt ông ta nắm chặt bàn tay, một thanh kiếm màu ngọc liền xuất hiện trong tay hắn. Thanh trường kiếm này có chút thon dài, khoảng chừng một trượng, nhìn qua quả thực giống như là một thanh trường kiếm màu bích lục. Thân kiếm hiện ra ánh sáng xanh ngọc, mơ hồ có ngọc quang lưu động. Bản thân thanh kiếm phát tán ra kiếm khí mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết đó là một linh bảo. Đại ngọc kiếm, ha, xem ra Thạch Thành Chủ đối với Lâm Động cũng không dám sơ sài. Trong những cái tiếng thì thầm vang lên khắp trong thành, cách thành tường một khoảng cách không xa, cũng có mấy cái thân ảnh nhìn trên bầu trời, đó là Hạ Vạn Kim cùng Nham Đại Sư. Đúng vậy, nhiều năm rồi không thấy Thạch Thành Chủ dùng tới đại ngọc kiếm. Hạ Vạn Kim khẽ thở dài một tiếng nói, chà, vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Không phải ông dặn dò chúng ta cùng với Lâm gia tạo mối quan hệ hay sao? Bên cạnh hai người, Tự Nguyệt cau mày liễu nghi hoặc nói, ha ha, Thạch Thành Chủ không thể nào nhiệt huyết trùng lão như vậy đâu. Lâm Động nếu như chấp nhận đánh một trận ở đây, bất luận thắng hay thua, danh tiếng của Lâm gia chắc chắn triệt để vững chắc tại Viêm Thành này. Thậm chí ngay cả các thế lực lớn của các thành thị khác cũng không dám có ý nghĩ khác. Nhàm đại sư khẽ mỉm cười nói, tuy nói Lâm Động đã đánh chết Nhạc Sơn, hủy đi Huyết Lang Bang, nhưng Nhạc Sơn dù sao vẫn chỉ là cường giả Nguyên Đan Đại Viêm mãn, còn Thạch Thành Chủ mới chính thức là cường giả tạo hình cảnh hàng thật giá thật. Giữa hai bọn họ chênh lệch quá lớn. Mà trong mắt rất nhiều người, tạo hình cảnh chính là một loại cảnh giới cực kỳ cường đại. Nếu như hôm nay Lâm Động có thể giao thủ với Thạch Thành Chủ trước mặt nhiều người như vậy, bất luận là thắng hay thua, đối với hắn, đối với Lâm gia đều là vô cùng lợi ích. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết được Lâm Động kỳ thực trước đó giao thủ với cường giả như Vương Viêm, thực lực đạt tới tạo hình cảnh đỉnh phong, đồng thời cũng đem càn khôn túi của đối phương đoạt đi, như vậy thì cuộc chiến ngày hôm nay có thể trực tiếp miễn đi. Thạch Thành Chủ cầm trong tay ngọc kiếm, một luồng khí tức cường hãn dị thường đã chậm rãi khuếch tán từ trong cơ thể mà ra. Khí tức này so với Nhạc Sơn không biết mạnh hơn bao lần. Khí tức mạnh mẽ đến vậy tự nhiên khiến bên trong thành dẫn đến một cái trận kinh hãi. Cường giả tạo hình cảnh phóng nhãn toàn bộ Viêm Thành, sợ rằng đều là cường giả độc nhất chấn phương. Nguyên lực bắt đầu khởi động, Thạch Thành Chủ nhìn chăm chăm năm động, tiếp tục khí tức thiên địa giống hệt như là phong vân, đột nhiên bắt đầu khởi động. Mọi người chỉ cảm thấy một cái trận nguyên lực dập dờn bồng bềnh trong thiên địa, sau đó nhìn thấy một cái kiếm quang sắc bén dị thường xẹt qua phía chân trời, xé rách không khí hung hăng bổ về phía Lâm Động, chân đạp kiếm quang giữa không trung. Đinh, sắc mặt Lâm Động đanh lại, cánh tay run lên, nguyên lực kim ngọc sắc bén tại trên thân kích lan tràn ra, sau đó nhất thời hóa thành kim mang nhanh như sấm chớp chọc thẳng vào đạo kiếm quang sắc bén kia. Nguyên lực kim sắc nhất thời dâng trào, cuối cùng trực tiếp mạnh mẽ đánh lên đạo kiếm quang của Thạch Thành Chủ. Thạch Thành Chủ với cấp bậc công kích này mà muốn phân thắng bại sợ rằng có chút khó khăn. Một kích chấn vỡ kiếm mang, vai của Lâm Động nhất thời chấn động, tay cầm thanh lần cổ kích chỉ xéo cười nói: Nhạc Sơn bị bại dưới tay ngươi thật ra cũng là chuyện hoàn toàn hiển nhiên. Thạch Thành Chủ mỉm cười, Lâm Động chỉ hời hợt như vậy đã có thể trực tiếp đỡ một kiếm của hắn. Từ điều này mà xem ra, hiển nhiên thực lực tiểu tử này cường giả nguyên đan đại viêm mãn tầm thường không thể nào so sánh. Nhạc Sơn chết trong tay hắn tuyệt không chút ảo ăn uổng. Lời nói cũng đã mới nói dứt, nhãn thần ông ta chậm rãi lóe lên một cái tia quang mang sắc bén, mà khí tức ông ta trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hừ, khí tức sắc bén bắt đầu khởi động, Thạch Thành Chủ đột nhiên dần mạnh lên thành tường một cái, thân hình hóa thành một cái đạo hồng quang bạo liệt phóng ra, mà tay trái của ông ta cũng tại thời điểm bộc phát một cái ánh sáng ngọc quang sáng bóng. Bên dưới cái luồng ánh sáng ngọc đó có một cái luồng nguyên lực hội tụ cực kỳ mạnh mẽ. Đại Ngọc Trưởng nhẹ nhàng từ trên bầu trời hạ xuống, chợt mọi người nhìn thấy một cái trưởng ấn màu xanh ngọc to hơn một trượng đột nhiên từ lòng bàn tay Thạch Thành Chủ mạnh mẽ oanh kích xuống. Dưới sự công kích cường hãn đó, ngay cả không khí đều là bị chấn động, khiến cho phát sinh từng luồng khí bạo có thành âm trầm thấp. Nhìn thế tiến công khủng bố này, trong Viêm Thành không ít người sắc mặt đều trở nên biến đổi. Thạch Thành Chủ ra tay hiển nhiên không có dự định nương tay, một cách như vậy đủ để làm cho cường giả nguyên đan đại viêm mãn oanh bạo. Cường giả tạo hình cảnh ra tay quả nhiên không hề tầm thường, nhưng mà một kích tiến công hung hãn khiến cho rất nhiều người biến sắc này, thế nhưng cũng không khiến cho Lâm Động có chút nào lùi bước. Trong mắt Lâm Động trở lại bộc phát ra hứng khởi nóng nảy, chỉ thấy trong lòng hắn hẳn là quang mang kim ngọc bắt đầu khởi động, cuối cùng dưới đông đảo ánh mắt kinh ngạc của mọi người trực tiếp biến thành một cái kim đài nguyên lực to đến mấy trượng. Phúc, kim đài nguyên lực tại nhất thời bay vút ra cùng với trượng ấn màu xanh ngọc hung hăng va chạm với nhau, nhất thời trên bầu trời nguyên lực ba động cường hãn gào thét mãnh liệt. Ầm, kim đài cùng với trượng ấn màu xanh ngọc hung hăng va chạm vào nhau, nguyên lực bạo dũng mà ra, mà bước chân Lâm Động trong lúc này đột nhiên bước lên một bước, chân đạp cổ kiếm quang, cổ kích trong tay vũ động trực tiếp phá tan từng tầng nguyên lực ba động, kim quang bắt đầu khởi động hướng phía Thạch Thành Chủ đằng kia mà phóng tới. Đinh đinh, kiếm kích tương giao, bộc phát ra một luồng hoa lửa chói mắt, từng luồng kình phong sắc bén khuếch tán mà ra. Mặc dù là địa phương va chạm vô cùng cự ly xa xôi, nhưng vẫn như cũ khiến cho không ít người đang quan chiến phía dưới cảm thấy da đầu tê lạnh cả lên. Hai người giao thủ với nhau với tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn đã đấu với nhau hơn 10 hiệp. Mở trong trận chiến này, nguyên lực trong cơ thể của Lâm Động cũng đã thôi động tới cực hạn, nguyên lực kim ngọc sắc tràn đầy thân thể, mơ hồ cũng thấy được một ít tiếng sấm trầm thấp truyền ra, đó là đại nhật lôi nguyên lực. Không thể không nói, đại nhật lôi nguyên lực do đại nhật lôi thể tu luyện còn mạnh mẽ hơn nguyên lực phổ thông hơn rất nhiều, quả thực là mạnh mẽ. Nếu như là lúc trước Lâm Động muốn đấu với một cái cường giả tạo hình cảnh, sợ rằng chỉ có thể va chạm một hai lần nên đã phải gặp dấu hiệu tan tác, nhưng hôm nay lại cảm giác càng đánh càng mạnh mẽ. Nhãn thần nóng bỏng, cổ kích điên cuồng vũ động, dáng dấp của hắn từ trước tới giờ Thạch Thành Chủ nhìn thấy cũng là lộ ra thân sắc kinh dị. Hiển nhiên ông ta cũng chưa từng ngờ tới Lâm Động có thể dựa vào thực lực nguyên đan đại viêm mãn mà giao thủ ngang tay với chính mình. Thiên lân kích pháp, ngư lân kích. Bầu trời tràn ngập bóng người giao thủ, kích pháp lâm động đột nhiên biến đổi, nguyên lực kịch liệt bắt động, quang mang kim ngọc sắc trực tiếp ở trên kích tiêm ngưng tụ lại, tạo thành một cái con cự ngư dữ tợn, sau đó hung hăng mang theo một cỗ khí thế bổ thẳng về phía Thạch Thanh Chủ phía trước. Nhìn thấy tiến công như vậy của Lâm Động thì ở trong Viêm Thành cũng dâng lên một tia kinh thán. Lúc đầu Lâm Động đánh ngang cường giả Nguyên Đan Đại Viêm Mãn Nhạc Sơn cũng chính dựa vào một cái chiêu này. Nguyên Đan Đại Viêm Mãn có thể hóa hình vật nguyên lực ngưng tụ như vậy, quả nhiên không tệ. Nhìn cái con cự ngư dữ tợn cả người tràn ngập kích quang sắc bén như thế, trong mắt Thạch Thành Chủ cũng toát lên vẻ ngưng trọng. Nguyên lực trong cơ thể đồng dạng cũng ông ta thôi động tới mức cực hạn, sau đó nguyên lực ngưng tụ tại mũi kiếm từ trên cao đánh xuống. Suy, ngọc kiếm mạnh mẽ đổ mạnh vào thân thể cự ngư tràn ngập kích quang nguyên lực sắc bén. Ngọc quang trên mũi kiếm không ngừng lưu chuyển, không chút tạo thành tiếng động mạnh mẽ chém xuống, trực tiếp bổ tới con cự ngư kia. Một cách hoàn hảo, toàn lực của cường giả tạo hình cảnh quả nhiên không giống với người thường. Thiên lần kích pháp, lộ mãng kích, một chiêu bị phá. Lâm Động cũng không kinh ngạc gì, kích pháp lần nữa vũ động. Nguyên lực lần thứ hai bắt đầu điên cuồng khởi động. Ngay sau đó nguyên lực càng phát ra cuồng bạo và sắc bén hơn, trực tiếp ở trên tiêm kích của thiên lần cổ kích hóa thành một con cự mãng kim sắc dài đến mấy trượng. Nhìn cái con cự mãng khổng lồ do nguyên lực hội tụ lại, thân thể hầu như hoàn toàn tương đồng thực thể, cảm thụ được nguyên lực bát động hùng hãn từ đó phát ra, tất cả mọi người đều bị động dung. Ai cũng không thể ngờ tới cự ngư nguyên lực lúc nãy không ngờ không phải là một chiêu mạnh nhất của Lâm Động. Lúc này đây, trong ánh mắt Thạch Thành Chủ cũng ngưng trọng càng thêm mạnh mẽ. Ông ta có thể cảm giác được sự sắc bén cuồng bạo trong cái cự mãng kim sắc kia, lập tức không dám khinh thường, kiếm pháp nhất thời biến đổi. Chỉ thấy trên thần ngọc kiếm kia quang mang đột nhiên ngưng tụ, từ sau đó đã biến thành một cái tầng quang mang bằng ngọc mỏng tựa thực tế, trong đó còn cảm nhận được cái kiếm khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Đại ngọc kiếm pháp, trên bầu trời đầy những cái luồng nguyên lực ba động cuồng bạo. Cách đó không xa, trên khuôn mặt Hạ Vạn Kim nhất thời lộ lên vẻ kinh hãi không thôi. Hoàn toàn thay thế, bọn họ biết rõ Đại Ngọc Kiếm Pháp chính là vũ khí mà Thạch Thành Chủ đắc ý nhất, không nghĩ tới hôm nay lại bị Lâm Động bức ra phải thi triển. Đại Ngọc Kiếm Pháp, Đại Ngọc Kiếm, tiếng quát vừa dứt từ miệng Thạch Thành Chủ truyền ra, chợt tốc độ huy động của Thanh Ngọc Kiếm nhanh như biển, nhẹ nhàng chém xuống cùng với con cự mãng bạo lược tới kia va chạm cùng một chỗ. Phanh, va chạm chỉ trong chốc lát, nguyên lực bất động kinh người từ trên bầu trời bạo ra mãnh liệt, thậm chí một vài cao thủ trên mặt đất không may đứng gần đó cũng là bị luồng chấn động này lém xa, thân thể cực kỳ thê thảm. Kình phong cường hãn ập mặt tới, Lâm Động cũng chấn lùi liên tiếp về sau. Chợt thiên ân cổ kích mạnh mẽ hoành ngang một cái, thân thể hắn lúc này đứng vững được, vận chuyển công pháp áp chế khí huyết đang dâng trào trong cơ thể. Không hổ là cường giả tạo hình cảnh, nhìn đầu cự mãng nguyên lực bị chặn mất, trong mắt Lâm Động cũng dâng lên một tia chớp động nóng cháy. Đây hoàn toàn là một hồi chiến đấu thống khoái nhất từ trước tới nay của Lâm Động từng đánh. Trước đây khi giao thủ cùng với Phương Viêm, hai người chênh lệch nhau quá lớn, Lâm Động vẫn luôn bị đặt ở thế hạ phong, thậm chí phải mượn phù khôi tương trợ mới có thể miễn cưỡng cầm cự được với hắn. Nhưng mà lúc này dựa vào đại nhật lôi nguyên lực, thiên lần cổ kích cùng thiên lần kích pháp, hắn cũng có thể chính diện chống đỡ đối với Thạch Thành Chủ. Cường giả tạo hình cảnh chân chính, ha ha, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, tuổi tác như vậy đã giỏi như vậy rồi. Trong lúc hai mắt Lâm Động toát lên vẻ hưng phấn nóng cháy, Thạch Thành Chủ cũng là cười rộ lên. Ông ta nhìn chăm chú Lâm Động phía trước, chiến ý trong mắt dâng trào, giơ ngang ngọc kiếm chậm rãi bước tới. Lâm Động tiểu hữu, nếu như người có thể tiếp được một chiêu này của ta, cuộc chiến này người thắng. Trên bầu trời, Lâm Động nhẹ nhàng làm lấy thiên lân cổ kích, liếm liếm môi, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Thạch Thành Chủ, trong lòng chợt hiện lên một cỗ chiến ý nóng rực chợt dâng lên. Lập tức một đạo thanh âm khiến cho người khác cũng phải nhiệt huyết sôi trào từ trên bầu trời vang lên: xin chỉ giáo.